Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80: Bị Hàng Duy đả kích con kiến. Ai nha, Sika, nhanh lên nhanh lên. Đừng cho cá ăn, đến trễ. Ăn sáng xong về sau, Lý Vãn Thất mang lên một cái túi nhỏ thức ăn mèo cùng một bình nước cất vào túi sách. Hoang mang rối loạn mang mang mà đem bể cá bên cạnh đang tại uy cá vàng nhỏ Sika bế lên. Chạy chậm đến chạy ra khỏi gia môn. Giữa trưa ta không trở lại ăn rồi. Lý Vãn Thất tại cửa ra vào hướng bên trong hô một câu. Vương Huệ Tố tại thu thập bát đũa. Trả lời: Chú ý an toàn a. Cha ngươi giống như cũng cùng ngươi Trình Thúc Thúc đi Trúc An khu câu cá a. Muốn không các ngươi ngồi hắn xe cùng đi. Không cần, ta đều cùng người ta hẹn xong 9 điểm. Để lão ba chính mình đi thôi. Chúng ta đón xe đi. Cứ như vậy a. Bye bye. Mang dù. Chấm ngoặc kép. Vương Huệ Tố lời còn chưa nói hết, Lý Vãn Thất đã đóng cửa lại. Sika tối hôm qua ngủ một giấc, ban ngày cũng không buồn ngủ. Lý Vãn Thất ôm nó một đường chạy chậm đến cửa thang máy. Xuống dưới về sau lại tranh thủ thời gian hướng cửa tiểu khu chạy tới. Lần thứ nhất cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ hẹn gặp mặt, cũng không thể đến trễ a. Sika tại nàng trong ngực bị điên phải có chút choáng. Ta cá vàng nhỏ còn kém một chân không có cho ăn xong đâu. Vội vã như vậy làm gì a? Lại không sớm một chút rời giường. Đến cửa tiểu khu, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đã đến. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian buông xuống Sika. Nhìn nhìn thời gian, vừa vặn 8:55. Còn tốt không có đến trễ. Hô, hô, Thanh Nịnh tỷ tỷ, Tiểu Nam tỷ, buổi sáng tốt lành a. Các ngươi đến thật lâu sao? Thất Thất một cái tay lau lau mồ hôi, một cái tay khác chống đỡ bụng, vừa ăn no bỏ chạy, làm cho có chút đau nhức. Tô Thanh Nịnh theo túi sách bên trong lấy ra một tờ khăn tay cho nàng lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói: Vãn Thất chạy thế nào vội vã như vậy a? Chúng ta cũng là vừa tới, không có sự tình, ta chính là sợ đến trễ. Sika ra hỏa này quá nặng đi. Không phải ta sẽ không như thế mệt. Lý Vãn Thất đồng học mau đem nồi rũ cho Sika. Sika, mèo, Trình Viên Nguyệt còn chưa đến. Ba người liền đi tới ven đường chờ nàng. Khoảng cách 9 điểm còn lại 2 phút đồng hồ thời điểm, Trình Viên Nguyệt xuất hiện. Nàng trực tiếp dựng cái ma tới. Mặc dù cũng là vội vàng dáng vẻ, nhưng tối thiểu không có Thất Thất mệt mỏi như vậy. So lên hai cái luống cuống tay chân tiểu nữ sinh, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam rõ ràng chấn định nhiều. Các nàng rất sớm đã lên rồi. Thanh Nịnh hóa một cái trang điểm nhẹ, chờ một lúc chụp ảnh thời điểm còn phải bổ trang. Trên người nàng cõng một cái thật lớn túi sách, bên trong chứa quần áo cùng trang sức còn có trang điểm gói. Trương Nam thì cõng máy ảnh DSL cùng một chút đạo cụ loại hình đồ vật. Lý Vãn Thất, Trình Viên Nguyệt cùng Trương Nam ăn mặc tương đối hiu nhàn. Quần jean, t-shirt, tiểu trắng giày chờ những này phổ biến phục sức. Tô Thanh Nịnh thì mặc một bộ tề hung nhu quần. Nhạt màu xanh tím bên trên nhu cùng thanh bạch dần biến sắc váy dưới. Lại phối hợp kia đen nhánh nhu thuận tú tóc. Trong bốn người khiến người chú mục nhất chính là nàng. Trương Nam hẹn một chiếc xe 9:10 tới. Bây giờ còn chưa đến. Đang chờ xe lúc này, bốn người liền bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Hiện tại dương quang vừa vặn, Sika duỗi cái lớn lưng mỏi, không có đi quản bốn cái nữ hài tử. Nó phát hiện bồn hoa bên cạnh một đám con kiến, đang tò mò mà đang nhìn đâu. Con kiến xếp thành một cái đứt quãng hắc tuyến, tại hắc tuyến đầu cuối, mấy chục con kiến tụ tập cùng một chỗ, đang tại vận chuyển một cái lớn châu chấu thi thể. Chung quanh còn có không ít đồng bạn vòng quanh bọn chúng chạy tới chạy lui trợ uy. Hành động của bọn nó lộ ra cực kỳ vội vàng. Hai con kiến đụng vào nhau lúc, liền dùng xúc giác lẫn nhau đụng vào một cái. Giao lưu tín hiệu, mấy cái cường tráng nhất lớn con kiến là không làm việc. Bọn chúng tại phía trước nhất dẫn đường chỉ huy. Xuôi theo lấy đường dây này, Sika tìm tới con kiến xào huyệt vị trí. Liền tại bồn hoa bên trong. Chỉ là bồn hoa bên trong có hai cái tổ kiến, cách nhau chừng 2 mét. Kiến tiến qua bồn hoa về sau liền thưa thớt. hai cái tổ kiến trước mặt cũng rất nhiều con kiến hoạt động. Sika trong lúc nhất thời cũng chia không rõ là cái nào là đám này con kiến hang ổ. Công nhân bốc phác nhóm còn tại cố gắng. Lớn châu chấu thi thể khoảng cách đến bồn hoa còn kém 2000mm xa xôi khoảng cách. Còn phải rời qua cao độ có hơn 100mm thạch bích. Đối con kiến tới nói. Đây là phi thường to lớn công trình lượng. Thật chậm a. Sika nhìn đến lo lắng. Hẳn là cái này cách đến tương đối gần tổ kiến a. Nó dứt khoát duỗi ra chân giúp đám kiến đem lớn châu chấu thi thể cong lên. Chạy tới đưa đến cái này gần nhất xào huyệt cổng. Con kiến, ngoặc kép chấm hỏi, ngoại trừ gắt gao cắn lớn châu chấu thi thể kia mấy cái con kiến nhỏ cùng một chỗ được đưa đến. Xào huyệt ngoài cửa, còn lại đám kiến tức thì nổ ổ. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn thiên. Một mặt mê mang mà chạy tán loạn khắp nơi. Điên cuồng mà dùng xúc giác trao đổi lấy tín hiệu. Này cỗ đột nhiên tới lực lượng thần bí vượt qua con kiến nhận biết. Bọn chúng bị hàng duy đả kích. Mấy cái không sợ chết con kiến còn bò bên trên Sikazio. Mở ra đại môn nha liền cắn. Sika run lên chân. Đem bọn nó rũ đến 108.000mm bên ngoài. Ngu không ai bằng. Bản đại năng là tại giúp các ngươi đâu. Sika lười nhác quản những này ngu xuẩn lũ sâu kiến. Nó ánh mắt đặt ở tổ kiến bên này. Tổ kiến bên trong con kiến hiển nhiên không nghĩ tới sẽ trên trời rơi xuống đồ ăn. Đối với thần bí đại năng xuất thủ viện trợ, bọn chúng lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tổ kiến cổng tức thì liền thêm ra một mảng lớn đen xì con kiến. Bọn chúng bò bên trên châu chấu thi thể, muốn đem cái này thượng đế ban cho đồ ăn kéo vào trong xào huyệt. Đáng tiếc châu chấu quá lớn rồi, thử thật nhiều lần đều không có cách nào mang vào. Liền tại Sika dự định nghiên cứu đám kiến xử lý như thế nào vấn đề này thời điểm. Một đôi tay nhỏ đem nó bắt được. Mang rời khỏi một phương này tiểu thế giới. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Thở hồng hộc Lý Vãn Thất cuối cùng đem tức giận vuốt thuận. Nàng đem tại bồn hoa bên cạnh chơi con kiến Sika ôm đi. Một mặt ghét bỏ mà vỗ vỗ nó chân bùn đất. Cảnh cáo nói. Người tại bồn hoa chạy tới chạy lui làm cái gì đây? Ngươi nếu là làm bẩn, ta liền rửa cho ngươi tắm a. Sika khéo léo meo một tiếng, biểu thị chính mình rất sạch sẽ đâu. Tại ven đường lại đợi một hồi, vọng ước chừng xe còn chưa đến. Lý Vãn Thất đầy mắt tiểu tinh tinh mà nhìn xem Tô Thanh Nịnh. Cười nói, Thanh Nịnh tỷ tỷ thật thật xinh đẹp, cùng tiên nữ một dạng. Tô Thanh Nịnh cười nói, quần áo đẹp mắt mà thôi. Vãn Thất ngươi mặc cũng rất xinh đẹp a, ta cũng muốn mua một bộ hán phục thử một chút. Chỉ là ta không biết bàn tóc, cử chỉ cũng không tỉ tỉ dạng này yêu nhã. Lý Vãn Thất đồng học rất thương tâm. Nàng cảm thấy mình vẫn là thích hợp mặc váy nhỏ. Ta có thể dạy ngươi bàn tóc a. Ta Weibo bên trong cũng có rất nhiều bàn phát giáo trình. Ừ, ta trở về nhất định thật tốt học một ít. Lúc này... Thất Thất ôm Sika vụng trộm tiến đến Thanh Nịnh bên người. Thấp giọng hỏi ra nàng một mực cực kỳ hiếu kỳ vấn đề. Cái kia, Thanh Nịnh tỷ, loại này tề hung nhu quần không biết đến rơi xuống sao? Ta xem cứ như vậy bọc lấy, luôn cảm giác khó khăn rơi đâu. Ta mặc lời nói sợ là muốn rơi. Chấm ngoặc kép, tại nàng trong ngực ngủ gà ngủ gật Sika dựng lên lỗ tai. Đồng thời vụng trộm quan sát một chút Thanh Nịnh. Ngô, Thanh Nịnh hẳn là không biết rơi. Đổi trình viên Nguyệt lời nói. Xác định vững chắc liền rơi. Tô Thanh Nịnh hơi có chút không có ý tứ. Thấp giọng nói. Không biết rơi. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì a? Là siết cực kỳ sao? Siết quá gấp sẽ rất khó chịu a. Lý Vãn Thất tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Tô Thanh Nịnh có chút bất đắc dĩ. Đành phải nói cho nàng. Trên mạng có bán tể hung thần khí. Dùng cái này liền sẽ không rơi. Gặp Lý Vãn Thất còn muốn hỏi. Tô Thanh Nịnh vượt lên trước nói cho nàng. Chính là hai cây dây lưng mà thôi. 9 điểm 12 phần trái phải. Xe liền đến. Là một cỗ cũng không tệ lắm SUV. Trương Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lý Vãn Thất ôm Sika ngồi ở hàng sau ở giữa. Trình Viên Nguyệt cùng Tô Thanh Nịnh ngồi nàng hai bên. Lái xe chừng 30 tuổi, Đoán chừng là cuối tuần lái xe phụ cấp điểm dầu phí. Hắn nhìn thời gian. Ngượng ngùng nói. Tới quấn một hồi. Hơi chậm điểm. Trương Nam đeo lên dây an toàn. Cười nói. Không có sự tình. Trước đó nói qua sẽ có mèo con. Ngài bên này không có gì đáng ngại à. Lái xe quay đầu nhìn xuống một mặt nhu thuận Sika. Cười nói. Không có gì đáng ngại. Ta xem nhà các ngươi mèo con còn rất ngoan. Đi à, tốt. Phiền phức ngài. Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.